Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, 141.141. Khách khanh trưởng lão, thân phận như môn phái trưởng lão tôn sùng, thả không cần đã chịu môn quy ước thúc, cũng không dùng nghe theo môn phái chung bất luận kẻ nào mệnh lệnh. Khách khanh trưởng lão còn có thể hưởng thụ môn phái trung tài nguyên cùng danh lợi. Đối với hiện giờ Giản Du Ninh tới nói, có trăm lợi mà không một hại. Liêu đại sư cũng không phải nhất thời hứng khởi, ở trên đường suy tư hảo tìm từ sau, ngay cả vội triệu tập môn phái trung các vị trưởng lão. Hắn xưa nay mặc kệ sự, lần này trịnh trọng chuyện lạ mà đem tất cả trưởng lão tụ tập lên, dọa mọi người nhảy dựng. Một đám qua tuổi nửa trăm các lão nhân, các mở to hai mắt nhìn, mồm năm miệng mười, nào có ngày thường tiên phong đạo cốt bộ dáng. Liêu lão, là lại có tà ám sinh sự sao? Nói chuyện chính là một vị đầy mặt hồng quang lão giả. Ngươi cứ việc phái ta đi, xem ta không đánh đến bọn họ cầu ra ra cáo nãi nãi, môn phái gặp phải sinh tử tổn vong đại sự. Nói chuyện lão giả tinh thần quắc thước, dáng người thấp bé, giờ phút này hắn đầy mặt nghi hoặc. Không thể a, ta không nghe được cái gì tiếng gió, trong đại sảnh các loại suy đoán đều có. Cuối cùng mới dần dần ân tịnh lại. Từng đôi kinh nghi ánh mắt toàn dừng ở Liêu Nguyên trên người. Liêu Nguyên không có gì tâm lý gánh nặng, trực tiếp đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Ta tưởng tiến cử một người, làm chúng ta môn phái khách khanh trưởng lão. Thốt ra lời này xuất khẩu, đại gia tạc, khách khanh trưởng lão. Chúng ta môn phái đã có mấy chục năm không có khách khanh trưởng lão rồi. Không phải thuyết khách khanh trưởng lão đã thùng rỗng kêu to, còn có ai có thể so sánh Liêu lão càng đức cao vọng trọng? Trước nói đến cùng là ai? Bằng không chúng ta nhưng không thuận theo. Khách khanh trưởng lão cũng không phải trò đùa. Liêu lão, ngươi cũng đừng lại thừa nước đục thả câu. Liêu Nguyên duỗi tay loát chòm râu, sau đó nói, người này các ngươi đều nhận thức, là ta vẫn luôn muốn nhận làm đồ đệ Giản Du Ninh. Trong đại sảnh lập tức trở nên cực kỳ ân tĩnh. Sau một hồi mới có người đánh bạo mở miệng hỏi, Liêu lão, ngươi là nói giỡn sao? Giản Du Ninh mới nhiều ít tuổi, làm Liêu Nguyên đồ đệ đã không đủ tư cách, còn vọng tưởng làm khách khanh trưởng lão, sao có thể đâu? Nói câu phiếm toan nói, bọn họ này đó lão nhân thế môn phái phụng hiến cả đời đều không đủ khách khanh trưởng lão tư cách, huống chi là Giản Du Ninh. Liêu Nguyên lắc lắc đầu, cực kỳ nghiêm túc mà mở miệng nói, ta nói chính là thật sự. Giản Du Ninh không chỉ có thiên tư xuất chúng, thả trên tay có tổ sư gia tùy thân chi vật trung kiếm gỗ đào. Ta lúc này mới động tâm tư, nàng cũng không thích hợp làm trưởng lão. Chỉ có khách khanh trưởng lão nhất thích hợp, tổ sư gia kiếm gỗ đào, sao có thể ở Giản Du Ninh trong tay đâu? Liêu lão, ngươi chẳng lẽ là nói giỡn? Liền tính thật sự ở Giản Du Ninh trong tay, hỏi nàng mua trở về là đến nơi. Hà tất lãng phí khách khanh trưởng lão danh ngạch, cơ hồ mọi người đều không đồng ý. Ngươi một câu ta một câu mà sôi nổi cầm phản đối ý kiến. Nhưng Liêu Nguyên đầu một hồi công nhiên vi phạm mọi người ý kiến, kiên trì quyết định của chính mình. Trong đại sảnh, mọi người lập tức giằng co lên. Mặc kệ đại gia nói cái gì, Liêu Nguyên tổng một câu, nàng có tổ sư gia kiếm gỗ đào, dỗi trở về. Cùng Liêu Nguyên quan hệ tốt nhất Giang Dịch đầu tiên là thật sâu nhìn thoáng qua Liêu Nguyên, mới trầm giọng mở miệng chi viện, ta cảm thấy Liêu lão cách làm được không? Mấy năm nay huyền học suy thoái, liền Liêu lão đều nói Giản Du Ninh thiên tư thông tuệ, tương lai nhất định có thể che chở môn phái. Huống chi nàng trong tay có tổ sư gia kiếm gỗ đào, càng là thuyết minh nàng cùng chúng ta môn phái có duyên phận. Các ngươi cũng sẽ không hy vọng tổ sư gia vật phẩm lưu lạc bên ngoài đi. Mọi người gượng ép, ai không biết Giang Dịch cùng Lưu Nguyên quan hệ hảo đến có thể cùng mặc chung một cái quần. Hiện tại đường hoàng duy trì, quá đáng giận. Giang Dịch lại nói, đến nỗi các ngươi theo như lời từ Giản Du Ninh trong tay mua kiếm gỗ đào, ta cảm thấy này quả thực là si tâm vọng tưởng, ai đều sẽ không đem pháp khí bán đi. Hơn nữa là tổ sư gia pháp khí. Lưu Nguyên vội vàng tiếp nhận lời nói, mấy năm nay tuy rằng ta rất ít quản môn phái chung lớn nhỏ sự vụ, nhưng không đại biểu ta không có nguyên tắc. Khách khanh trưởng lão một chuyện là ta trải qua suy nghĩ cặn kẽ sau làm hạ quyết định ngụ ý. Hắn cũng không phải tâm huyết dâng trào, hai người kẻ sướng người họa, liền buộc mọi người đáp ứng. Mọi người, ai kêu bọn họ chỉ là trưởng lão đâu, không đáp ứng cũng đến đáp ứng. Lúc trước kia đầy mặt hồng quang lão giả không tình nguyện trước mở miệng, nếu là Liêu lão hết lòng đề cử, kia chúng ta nên duy trì. Chỉ là khách khanh trưởng lão thực sự có chút qua. Y ta nói, trước làm đại khách khanh trưởng lão làm chúng ta nhìn một cái nhân phẩm thiên phú. Đại gia nói đúng sao? Khách khanh trưởng lão yêu cầu cử hành nghi thức, mà làm đại khách khanh trưởng lão liền không cần. Ai biết tương lai sẽ phát sinh cái gì mặt khác chẳng huống đâu. Lưu Nguyên như cũ cố chấp mà lắc đầu, không ổn. Dừng một chút, hắn bổ sung, Du Ninh nhân phẩm thiên phú không lời gì để nói, xóa đại cái này tự là sớm hay muộn. Hà tất bởi vì một thân phận mà lệnh nhân tâm sinh khúc mắc cảm tình. Một cái đại khách khanh trưởng lão còn ủy khuất Giản Du Ninh, đây là bao nhiêu người xua như xua vịt vị trí. Tất cả mọi người nói không nên lời lời nói. Hiện tại bọn họ rốt cuộc xem minh bạch Liêu lão tưởng thúc đẩy việc này quyết tâm money không khí. Trầm mặc một hồi lâu, mới có một người nhược nhược mở miệng nói, một khi đã như vậy, vậy làm Giản Du Ninh làm khách khanh trưởng lão đi. Tin tưởng Lưu lão ánh mắt là sẽ không làm lỗi, có một người đi đầu. Những người khác dù cho lại không tình nguyện, nhưng cũng lục tục bắt đầu phụ họa. Cuối cùng toàn phiếu thông qua, Lưu Nguyên đầy mặt tí cười. Hắn đôi tay chống cái bàn đứng lên. Một khi đã như vậy, kia khách khanh trưởng lão nghi thức muốn chuẩn bị lên. Ta ở chỗ này trước Thế Du Ninh cảm tạ các ngươi. Nói xong lời này, hắn mới chậm gì gì hướng ngoài cửa đi đến. Giang Dịch vẫn luôn đi theo Liêu Nguyên đi hắn phòng ngủ, thẳng đến cửa phòng đóng lại, chỉ còn lại có bọn họ hai người. Giang Dịch mới nhịn không được mở miệng hỏi, Liêu lão nhân, Giản Du Ninh rốt cuộc có cái gì hiếm lạ, làm ngươi như vậy gióng trống khua chiêng? Ngươi đừng lấy kiếm gỗ đào này cha có lệ ta. Ta không tin, nếu nói bằng vào tổ sư gia bên người chi vật liền có thể làm người lên làm khách khanh trưởng lão, kia bọn họ môn phái trưởng lão cũng quá giá rẻ chút. Đây cũng là ngoài cửa như vậy dài hơn lão vì cái gì phản đối nguyên nhân chi nhất. Lưu Nguyên biểu tình bất biến, nhưng ngữ khí lại so với mới vừa rồi hòa hoãn không ít. Chỉ là kết cái thiện duyên thôi, thật sự không có gì mặt khác lý do. Du Ninh có thể ảnh hưởng thiên cơ, mà hắn lại nhìn trộm không ra vận mệnh của nàng, chỉ có thể nỗ lực mà đem nàng hướng chính xác phương hướng mang. Hơn nữa Liêu Nguyên bản thân liền tích tài, cho nên làm ra quyết định này cũng là tình lý bên trong. Không nghĩ quá nhiều cùng Giang Dịch thảo luận này đó, Lưu Nguyên đề tài biến đổi, làm ngươi cha sự tình cha thế nào? Giang Dịch nỗ lực nuốt xuống cổ họng nghi hoặc, áy náy nói, là ta vô năng, không có cha ra bất luận cái gì mặt mày. Lưu Nguyên hơi hơi thở dài một hơi, là Mục lão quá giảo hoạt, liền Hoàng Văn Bách cũng chưa cha ra cái gì, huống chi ngươi đâu, ngươi trước đi ra ngoài đi, ta còn có chút sự tình nếu muốn tưởng. Lời tuy như thế, nhưng hắn chắc quá quẻ, còn đem quẻ tượng nói cho Giang Dịch, theo đạo lý tới nói, là không có khả năng không thu hoạch được gì. Giang Dịch một khuôn mặt đỏ lại bạch, trắng lại hồng, ta đây liền đi trước. Giang Dịch đi ra ngoài cửa, ở ngoài cửa đứng hồi lâu, mới xoay người rời đi. Hết chương.